Thời gian sắc lập thái tử được định vào tháng 3, cử hành ở trong cung, đến lúc đó văn võ bá quan sẽ tham dự, chính thức tiến hành đại điển sắc phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, Yến hội sắc phong mùng 8 tháng 3 là ngày hoàng đạo lập nghi thức. Mọi người đều mang tâm tư chờ mong, đại điển sắc phong thái tử. Mục Tịch Bắc đương nhiên cũng tham dự, chẳng qua có khác là Mục Chính Đức và một số quan viên triều đình đứng chờ hai bên từ trong đại điện ra đến ngoài cửa. Trên từng bậc thang trải thảm đỏ, văn võ bá quan mặc quan phục màu đỏ thẫm đứng đối mặt nhau. Mục Tịch Bắc, mệnh phụ triều đình và những nữ tử quan gia đều đứng chờ ở hai bên đường, rất trang nghiêm, trang trọng, nhìn chăm chú lên thảm đỏ. Màu đỏ và vàng kim vui mừng tung bay đầy trời, chói mắt cùng uy nghiêm lạ thường, ngoài sự vui mừng lại càng thêm trang trọng. Sắc phong thái tử là một việc lớn hệ trọng nhất của một quốc gia. Sắc lập thái tử có liên quan đến vận mệnh tương lai một nước, cho nên có thể nói là cực kỳ quan trọng. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, lục hoàng tử ân cửu sanh tài đức vẹn toàn, rất được lòng trẫm. Nay, đặc biệt sắc phong làm thái tử Tây La quốc, nguyện phù hộ cho Tây La, chăm lo cho dân chúng, tạo nên một Tây La phồn vinh hưng thịnh. Khâm thử, người chủ trì kéo dài thanh âm quanh quẩn trong cung, vang vọng truyền đến hồi âm. Theo lời người chủ trì hạ xuống, tiếng nhạc vang lên. Hai bên cung nữ và thị vệ san sát, thị vệ đều giơ trường đao lên, tựa như vì thái tử mở đường. Càng khiến cho bầu không khí của buổi đại điển sắc phong thêm phần trang nghiêm và lạnh lẽo. Mời thái tử lên điện. Người chủ trì lui ra phía sau, ân cửu giả bước ra. Ngoài thị vệ giơ đao hai bên, mọi người đều quỳ xuống, tham kiến thái tử điện hạ, thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Những thanh âm đều nhau vang vọng mãi trên không trung trong hoàng cung, mọi người đều là cúi đầu quỳ lạy.